Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, đệ 237 trang. Bán trà, nhưng làm ăn uống, người đi sẽ biết. Thẩm Tê Khê cũng không hỏi nhiều này hai tỷ muội cảm tình thật giả vấn đề. Vô cùng cao hứng cùng nàng đi Tô Thức Trà Phường, bên trong sinh ý tự nhiên cực hảo. Nhưng cũng không sợ không có vị trí. Bởi vì người một nhiều, giám đốc liền sẽ mở ra tân gấp không gian, làm bên trong không gian lớn hơn nữa, này yêu cầu tiêu hao không gian thạch đi. Có thể kiếm trở về sao? Thẩm Tê Khê buồn bực, Thẩm Vân Y lại cười. Ngươi xem vị này giám đốc là 30 cấp áo thuật sư. Liền bởi vì hắn là dùng áo thuật cùng không gian thạch duy trì cái này không gian. Kỳ thật không phải, Thẩm Tê Khê kinh ngạc. Rồi sau đó mới biết được toàn bộ vận tải đường thủy trung tâm mỗi cái cửa hàng đều cụ bị tự do. Khuếch trương không gian gấp năng lực, Thẩm Vân Y. Người chỉ sợ không biết. Cái này vận tải đường thủy trung tâm bản thân là từ cấp đỉnh siêu đại hình không gian trang bị. Ở không bị cải trang thành vận tải đường thủy trung tâm trước. Từng là quân đội chiến hạm. Đánh chết quá không ít người, Thẩm Tê Khê có chút kinh ngạc. Vừa lúc này đi vào. Nhưng tiến vào sau, nàng đột nhiên phát hiện bên trong có rất nhiều mang hài tử tới ăn cơm người, nhưng này đó hài tử. Nhiều cùng nàng giống nhau ở vào 16-17 tuổi trung khảo tuổi. Hoặc là 20 trên dưới thi đại học tuổi, một đường qua đi. Nhìn đến không dưới thượng trăm cái thi đại học sinh, có chút chẳng sợ ở ăn cơm thời điểm cũng tự. Hiện siêu cường khí tráng. Đó là bởi vì bọn họ đang đứng ở áo thuật tu vi mãnh liệt nhưng còn khống chế không tốt trạng. Thái tỷ như nàng gặp qua cái kia kết thúc ẩn thân trạng thái Lạc Hà Tam Thiên chính là như vậy. Cường nhân, hơn nữa bảng thứ loại này bị trước tiên đào thải. Nhưng tích phân đạt tiêu chuẩn tiến vào phục tuyển cũng không ở số ít như vậy. Tại đây đang ngồi ăn khách nhân bên trong có bao nhiêu cái Lạc Hà Tam Thiên cùng bảng thứ đâu. Thẩm Tê Khê chính trầm tư thời điểm, phía trước có người ăn xong rồi, từ đường đi ra tới, nói như thế nào đâu, đối phương còn chưa đi đến trước mặt, Thẩm Tê Khê liền cảm giác được nghênh diện mà đến một cổ khí tráng. Vừa nhấc đầu, thấy được tam nam một nữ tổng cộng 4 người đi ra, bọn họ đi tới thời điểm, đi ngang qua khách nhân đều tự động lảng tránh ra. Mà phía trước giám đốc cũng khom lưng hành lễ, kia nữ hài lam phát giống như lưu động tơ lụa. Mặt mày lại nghịch ngợm diễm lệ, môi hơi kiều, một bộ khổng tước lưu hoàng váy tựa khổng tước hóa thành một mảnh thủy thể. Dán nàng cao gầy thướt tha thân mình, nàng nhàn tản không thèm để ý mà kích thích tóc dài. Nện bước khinh mạn, đều nói cửa hàng này ăn ngon, cũng chẳng ra gì sao. Còn không bằng ta ông ngoại ra đầu bếp tay nghề hảo, bên cạnh tóc đỏ tiểu tấc đầu trên lỗ tai có. Hồng bảo thạch khuyên tai, nhướng mày cười nhạt, bình dân cửa hàng đồ vật còn có thể có bao nhiêu ăn ngon. Cũng liền ngươi thiên chân, còn tin trên mạng đề cử, đúng không? A Chiêu, ngươi xem này ngốc nữ, vóc dáng tối cao thiếu niên đôi tay cắm túi quần. Sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng liền tóc ti đều lộ ra vài phần cao ngạo, hắn cũng không nói tiếp, nữ hài nhìn hắn một cái. Đối kia tấc đầu thiếu niên nũng nịu vài tiếng, rồi sau đó ôm một khác thiếu niên cánh tay, A Phong. Bọn họ khi dễ ta, thiếu niên cười, xoa nhẹ hạ nàng đầu, thanh âm ôn nhu thả từ tính. Không có việc gì, chờ hạ ta cùng bọn họ đánh nhau, thiếu tới. A Phong, ta còn sợ ngươi. Bằng không chúng ta hai cái liên thủ đánh A Chiêu. Bốn người chuyện trò vui vẻ, thình lình không để bụng quanh thân người. Mà những người khác sở dĩ nhượng bộ, không phải bởi vì nhìn ra thực lực của bọn họ, mà là bởi vì bọn họ tộc Huy Lam huyết gia tộc. Tộc Huy là không giống nhau, bốn người bên trong, ba người là Lam huyết gia tộc. Cũng liền cái kia kêu A Phong thiếu niên không phải quý tộc thiếu niên. Nhưng xem cùng bọn họ quen thuộc cùng với giống như cùng nữ hài tình lữ quan hệ. Tương lai tất nhiên cũng là trong quý tộc người, Thẩm Tê Khê ở bên cạnh. Nhìn bọn họ từ trước mắt đi qua, không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy cái kia A Chiêu ngước mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Ánh mắt có điểm thâm, nhưng thực mau xoay mắt, nàng có một loại cảm giác. Từ nhỏ nàng cảm giác đều thực chuẩn này bốn người. Mỗi một cái đều không kém gì Lạc Hà Tam Thiên. Đặc biệt là cái kia kêu A Chiêu. Chỉ sợ Sa Cường với người sau, hắn xem nàng thời điểm. Nàng lại có một loại sợ hãi cảm, dùng mình, đồng thời. Nàng cảm giác chính mình lão mẹ nó ngón tay hơi hơi nắm chặt nàng, chờ bọn họ đi rồi. Thẩm Tê Khê quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân Y. Người sau sắc mặt bình tĩnh, cũng không khác thường, ngược lại cười, sợ hãi. Thẩm Tê Khê, sẽ không, chính là cảm thấy cửa hàng này kỳ thật hẳn là còn khá tốt ăn, ân. Quý tộc khẩu vị sở dĩ bắt bẻ, có bảy phần là bởi vì cố hữu ngạo mạn cùng cố tình. Có vẻ chính mình càng cao cấp, cùng với không giống người thường, trừ bỏ đã là ca ca, lại là tỷ tỷ người nào đó, nàng còn tuổi nhỏ. Kỳ thật thực thông nhân tính, Thẩm Vân Y nhìn nàng một hồi, vẫn là duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Sau đó mang theo nàng đi vị trí ăn cơm, đương nhiên. Ta phẩm vị khẳng định so với bọn hắn này đó quý tộc cao, ngồi xuống sau. Hai mẹ con đích xác ăn đến còn tính vui vẻ. Trên đường nghe được cách vách có người ở thảo luận vừa mới kia mấy người sự, Brook hành tỉnh 36. Cái thị, tứ đại học phủ phục tiền danh ngạch lấy tích phân vì tiêu chuẩn. Không ấn danh ngạch tới. Tích phân 5 vạn phần trở lên mới bị tuyển nhập phục tuyển. Chúng ta thị cũng mới 35 cá nhân đi vào, chúng ta thị cũng liền trung đẳng. Mặt khác thị không biết thế nào, mặc kệ. Dù sao chúng ta thị không phải kém cỏi nhất. Kém cỏi nhất chính là Cảnh Dương. Mới vào 15 người. Nghe nói Cao Dương cùng Đông Thần hai cái thị cùng bọn họ Ngọa Long Phượng số. Nhân số không kém nhiều ít. Điểm cũng thấp. Tấm tắc, người quản giác rưởi thị làm cái gì? Nghe nói mạnh nhất chính là Brook bổn thị A. Bọn họ bổn thị liền vào 782 người. Cùng bọn họ tam thị liên khảo còn lại hai cái thành thị là xui xẻo tột cùng, một nhà độc đại. A, một nhà độc đại là không tồi. Nhưng phía dưới hai cái thị cùng Brook thị bị dự vì tam giá xe ngựa. Nghe nói lần này khảo hạch tích phân xếp hạng tiền tam trăm toàn bộ xuất từ này ba cái thị. Một cái cũng chưa rơi xuống, Thẩm Tê Khê biểu tình hơi túc. Thất thần một hồi, nhưng vẫn là cúi đầu tiếp tục ăn cái gì. Nửa điểm đều chưa từng dao động, Thẩm Vân Y lúc này mới buông tâm, cơm nước xong sau. Hai người dựa theo thời gian điểm tới rồi vận tải đường thủy trung tâm một cái tiếp đãi đại sảnh. Nơi này bọn họ liếc mắt một cái thấy được đến từ tứ đại học phủ công hội nhân viên công tác tham. Gia tứ đại học phủ phục tuyển học sinh cùng gia trưởng tới nơi này tập hợp. 12 điểm đúng giờ mang các ngươi đi chuyên môn chiêu đãi khách sạn. Hết chương.